Long Ngạo Chiến Thần, chương 63, tranh phong đoạt miểu. Gocchuyenaudio.com. Long Cốc đối với chúng ta mà nói thật quá mức thần bí cường đại. Vì lý do an toàn, ta kiến nghị cùng nhau hành động, ta cũng không có vấn đề. Ba người rất nhanh đạt thành nhận thức chung, cũng không dám dừng ở một nơi quá lâu. Hiện tại có bốn hướng đi, ba người nhất trí lựa chọn hướng đông đi tới thật nhanh. Long Cốc, tồn tại cường đại nhất trong đất trời. Long Cốc, cũng là chỗ thần bí nhất đại lục. Ba người chưa từng nghĩ tới chuyện mình có thể tiến vào Long Cốc. Chính vì như thế, muốn nói không kích động, không hưng phấn vậy cũng là gạt người. Nhưng ba người càng rõ ràng hơn, lần này tiến vào Long Cốc đều là cơ hội ngàn năm có một. Nắm chặt cơ hội này, một khi thành công có thể một bước lên mây. Không những được biến thành long võ giả, tương lai cũng sẽ rạng rỡ công danh. Nhưng một khi thất bại, đừng nói chuyện thành long võ giả hay ngày sau rạng rỡ thế nào. Kết quả chỉ có một, đó chính là chết ở Long Cốc. Long Cốc chỉ cho phép long gia đệ tử tam giai trở lên. Đồng thời phải được gia tộc cho phép mới có thể tiến vào Long Cốc. Một khi chuyện bọn họ tiến vào Long Cốc bị phát hiện, tin tưởng bất thể là Long Cốc hay là Long Gia, đều sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Chính vì như thế, ba người có thể nói là cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ cần một chút sơ sẩy bước qua làn danh quy định, sẽ gặp phải nguy hiểm mà chết một cách ngây ngốc ở trong Long Cốc. Long Ngạo, Long Chí, bây giờ các ngươi nghe cho rõ. Lần này chúng ta tiến vào Long Cốc, tận lực không nên đi trêu chọc rồng. Cho dù là rồng con, mà chúng ta chỉ làm có một việc, đó là tìm kiếm trứng rồng. Long Chí hình như không hiểu mấy. Bèn hỏi, nhị ca, chúng ta tiến vào Long Cốc không phải phải tìm đồng bạn. Biến thành long võ giả à, không thể. Dù cho chúng ta có thể tìm được đồng bạn thích hợp, sớm muộn cũng sẽ bị Long Cốc cùng Long gia cao cấp phát hiện. Cho nên chúng ta nhất định phải tìm được trứng rồng. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể an toàn. Trứng rồng, Long Ngạo không phải người ngu. Đương nhiên biết nếu muốn tìm được trứng rồng đâu có dễ như vậy. Nhưng hắn rõ từng câu Long Minh đã nói cũng không sai. Long Chí cùng Long Ngạo đều không nói thêm gì. Sắc mặt của hai người đều hơi có chút nghiêm trọng. Cứ như vậy, ba người bắt đầu đi bốn phương tám hướng tìm kiếm trứng rồng. Còn Long Cốc, thực sự quá lớn, có thể nói là vô biên vô hạn, liếc nhìn lại khắp nơi đều là rừng rậm chi chít, cảm ứng được toàn bộ mặt đất đều rung động. Ba người thất kinh, vừa lúc đó, trên 9 tầng trời, hai đầu cự long đang điên cuồng đối chiến. Lôi Long, Liệt Địa Long, Long Minh, lẽ nào rồng trong Long Cốc cũng có thứ bậc phân chia cao thấp? Gật đầu, Long Minh nói ra, đương nhiên, rồng trong Long Cốc vô số, còn có Thổ Long, Kim Long, Lôi Long, Hồng Long, Lam Long khác nhau vân vân. Mà những loại rồng này có phân chia cao thấp, đồng thời thứ bậc nghiêm ngặt, còn phân chia như thế nào ta không được biết. Rồng không hổ là sự sống cường đại nhất trong đất trời. Chỉ cần là trên 9 tầng trời hai con rồng khổng lồ đối chiến cũng đã đủ chấn động. Long Ngạo có dũng khí cảm giác, bất kể là Lôi Long hay là Liệt Địa Long, thực sự đủ sức để hủy diệt toàn bộ vương quốc Tinh Vân. Thảo nào Long Thị gia tộc có thể xưng bá đại lục. Chứ không nói nội tình cùng thực lực Long Thị gia tộc như thế nào. Chỉ cần là Long Cốc cũng đủ để quét ngang thiên hạ. Nhị ca, chúng ta hay là nhanh rời khỏi đi. Hai con rồng khổng lồ đối chiến. Chỉ cần là khí tức cũng đủ để đè chết bọn họ. Long Chí đương nhiên không hy vọng mình chết ở chỗ này. Trên mặt tràn ngập sợ hãi. Long Minh đương nhiên cũng sẽ không lưu lại. Long Ngạo, đi đi, các ngươi đi trước, ta muốn tiếp tục xem hai con rồng đấu với nhau. Ngươi nói cái gì, nghe được lời Long Ngạo nói. Hai người thật giống như nhìn thấy quỷ vậy. Trên mặt tràn ngập kinh ngạc, muốn xem cự long đối chiến. Đối phương có phải bị nhũn não hay không? Long Chí nói ra, vạn lây cá trong chậu. Chúng ta lần này tiến vào Long Cốc chủ yếu là tìm kiếm đồng bạn. Cũng không phải nhìn rồng đánh nhau. Đi mau, khoát khoát tay, Long Ngạo không nói lời nào. hai mắt hội tụ tinh thần nhìn cuộc chiến 9 ngày của hai con rồng. Long Chí hình như còn muốn nói điều gì? Long Minh lạnh giọng nói ra, nếu hắn muốn cố ý lưu lại, chúng ta cũng không cần ép buộc. Long Chí, chúng ta đi, Đô dở hơi. Sau khi Long Chí cùng Long Minh rời đi, Long Ngạo hết sức chăm chú nhìn cuộc chiến 9 ngày của hai con rồng. Bởi vì hắn phát hiện, đại chiến giữa hai con rồng rõ ràng có thể dung hợp vào chiêu thức của bản thân. Như thế, bất kể là thiên huyền chỉ hay là huyết ẩm bát thức, uy lực đều có thể có tăng lên. Đại chiến giữa hai con rồng khiến cho khí tức tư tán. Khí tức kinh khủng ùn ùn kéo đến áp chế. Long Ngạo căn bản không dám có chút phân vân, lập tức né tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn bị liên lụy tức hơi thở, kêu đau một tiếng, thân thể bay ngược ra, giữa không trung, ép buộc trở mình dừng lại, khóe miệng chảy ra một chút máu tươi, giỏi khí tức cường đại uy nghiêm, không dám tiếp tục dừng, Long Ngạo xoay người rất nhanh rời đi, trong thời gian ngắn nhất, Long Ngạo liền đuổi kịp hai người, nhưng mà lúc này, phía sau một dòng khí tức kinh khủng rất nhanh áp chế mà đến. Ba người quay đầu nhìn lại, trực tiếp lại càng hoảng sợ. Long Ngạo, ngươi làm chuyện tốt rồi kìa, căn bản không cho ba người bất luận cơ hội nói chuyện gì. Hai con rồng mang theo vô tận phẫn nộ, điên cuồng bắt đầu công kích ba người. Rồng mạnh mẽ, chỉ cần thở một hơi, cũng đủ để đè chết ba người. Đối với điểm này, ba người đều biết rõ ràng, phù, ba người bị hai con rồng phóng thích ra khí tức cường đại. Trực tiếp lăn ngã một cái hố đen, thậm chí không kịp kêu thảm thiết, ba người đã ngất đi. Không biết qua bao lâu thời gian, ba người mới dần dần tỉnh lại, Long Chí phát sinh hét thảm một tiếng, ra sức mắng, Long Ngạo, nếu như ngươi ở đây, ta con mẹ nó giết ngươi, chỉ bằng ngươi, được rồi. Việc này sau đó lại nói, chúng ta lần này đại nạn không chết, hy vọng có thể tìm được trứng rồng. Long Minh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt, thậm chí phát sinh tiếng chảy nước miếng, làm Long Ngạo cùng Long Chí rất là nghi ngờ. Không biết Long Minh hiện tại đến cùng thế nào? Hai người theo ánh mắt của Long Minh nhìn lại, hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, bởi vì ở trước mặt ba người cách đó không xa. Để hai quả trứng rồng bằng quả bóng đá. Trứng rồng, bọn họ lần này tiến vào Long Cốc, chính là vì tìm kiếm trứng rồng, từ đây mà trở thành Long Võ Giả. Hôm nay thật vất vả thấy hai quả trứng rồng, ba người làm sao không thể không kích động, ba người lập tức thay đổi cảnh giác, bởi vì hiện tại hang núi chỉ có hai quả trứng rồng, mà bọn họ lại có ba người. Nói cách khác, trong ba người bọn họ, nhất định một người không cách nào được trứng rồng, nhưng người nào sẵn lòng bỏ đi, sợ rằng trong ba người, không ai sẵn lòng bỏ đi trứng rồng. Chính là bởi vì như thế, Long Chí, Long Minh cùng Long Ngạo đột nhiên toàn bộ lung lay, tranh thủ từng giây, lấy tốc độ nhanh nhất vọt ra ngoài. Không chỉ có như thế, Long Chí liên thủ với Long Minh, hung hăng hướng Long Ngạo đánh tới. Hai người ý kiến rất đơn giản. Đó chính là muốn một mình chiếm hữu hai quả trứng rồng. Cách chương.